Bình hành tình nhân, chương 6, góc truyện audio.com. Trả lại cho mình, chữ Tuyên đại quẫn, đứng dậy muốn đoạt lại quần lót của mình. Nhưng Lục Đế lại mạnh mẽ rụt tay lại, đem quần lót giấu ở sau lưng của anh. Tuyên cậu chán ghét mình lắm sao? Anh đột nhiên hỏi, làm cho chữ Tuyên có chút trở tay không kịp. Cậu nói bậy bạ gì đó? Tớ, nếu tớ chán ghét cậu, sao có khả năng vẫn ở chung với cậu? Mau đưa quần lót trả lại cho tớ đi. Cậu lại phác lên kéo lấy cánh tay anh. Nhưng Lục Đế lại lui lại. Còn nghiêm túc nhìn, cậu chán ghét những việc mình đã làm với cậu sao? Cậu nói bậy bạ gì đó? Tớ chữ Tuyên đang muốn trả lời giống như vừa nãy. Đầu bỗng nhiên xoay chuyển. Khí huyết nhất thời dâng lên cậu vừa nói cái gì? Chấm, Tuyên, mình yêu cậu, cho nên mình đối với cậu sẽ có dục vọng. Mình đã không nghĩ giấu giếm cậu cái gì nữa. Chỉ cần ở cạnh cậu, mình sẽ khống chế không được bản thân. Cho nên nếu cậu không thể nhận, mình sẽ cố gắng không tới gần cậu, như là làm ra quyết định trọng đại. Lục Đế cắn chặt môi gian nan nói. Cậu nói cái gì? Chữ Tuyên một phen kéo lấy áo Lục Đế. Không thể tin được lời anh vừa nói. Thật vất vả sau khi trọng sinh. Cửu biệt trọng phùng, anh thế nhưng còn muốn rời khỏi cậu. Nếu có thể, mình không muốn rời đi cậu nửa bước. Lục Đế kéo tay cậu, môi hôn lên lòng bàn tay cậu nhưng mình sợ bản thân sẽ làm cậu bị thương. Cho nên chỉ cần đứng ở xa xa chờ đợi cậu là tốt rồi. Thúi lắm, chữ Tuyên căm tức mà chửi thề. Hung hăng trừng mắt nhìn đối phương cậu nếu muốn đứng ở xa xa như lời nói. Ngày mai mình phải đi phao 10 người, 20 người, không, 100 đứa con gái. Mình đi đem vạn nhân trảm, từ phao và trảm có cần giải thích không các nàng? Hentai của BXC đó. GT, Tuyên Lục Đế sừng sốt, ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mặt tức giận đến đỏ mặt tía tai. Chữ Tuyên vì cái gì lại sinh khí? Vì cái gì muốn nói ra loại lời nói kích này với mình? Cậu đang uy hiếp mình. Không cho mình rời cậu ấy đi sao? Mình còn có hy vọng. Tuyên Lục Đế quyết tâm thử một lần. Vì thế cúi đầu tiến đến bên tai chữ Tuyên, cậu có thể tiếp nhận mình sao? Tiếp, nhận cái gì? Đầu óc chữ Tuyên bị những lời này chấn động tới trống rỗng. Nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Cậu có thể nhận tình cảm của mình đối với cậu không? Lục Đế dùng chóp mũi cọ cổ đối phương. Nhỏ giọng hỏi. Bên cổ truyền đến một trận ngưa ngứa, chữ Tuyên lại không cách nào cười ra mà tránh né đề tài này. Cậu biết, nếu cậu thật sự trốn tránh, Lục Đế sẽ thật sự biến mất cho cậu xem. Chuyện như vậy cậu không muốn nhìn thấy. Huống chi, bản thân mình cũng không kháng cự cùng Lục Đế làm cái loại chuyện này như trong tưởng tượng. Có thể nói rằng, nếu là Lục Đế, ngược lại còn có chút an tâm, thấy đối phương không có hồi âm. Lục Đế một lần nữa nhìn thẳng vào chữ Tuyên, lại phát giác mặt cậu đỏ đến như một quả hồng. Tuyên, thì thật cậu cũng thích mình, đúng hay không? Lục Đế nhân cơ hội hỏi, nhìn chữ Tuyên ngay cả lỗ tai cũng đỏ theo lên. Mâu quang lóe ra, Tuyên anh nâng lên cằm chữ Tuyên, chăm chú nhìn cặp mắt đang lảng tránh kia nhìn vào mắt mình đi. Cậu thích mình sao? Chữ Tuyên trầm mặc, lời ngạnh ở cổ nói không thành câu. Bị Lục Đế nhìn như vậy, cậu lại cảm thấy ngực có loại cảm giác hít thở không thông. Không thích, Lục Đế cố ý hỏi. Chữ Tuyên vội vàng lắc lắc đầu. Sao cậu có thể không thích anh chứ? Hai người từ nhỏ đến lớn đều cùng một chỗ. Tình cảm thâm hậu đến mức có thể nói rằng là bạn nối khố. Mà khi loại thích này từ hữu tình thăng hoa thành tình yêu, nhiều ít sẽ vẫn có điểm không thể thích ứng. Vậy là thích, Lục Đế nở nụ cười. Tươi cười hiểu ý khó được lộ ra. Cần chi nói ra chữ Tuyên xấu hổ lẩm bẩm. Thấy Lục Đế đang cười. Đơn giản đem tim giữ vững. Rõ ràng mạch lạc nói. Được rồi, xem cậu thành khẩn như vậy. Đau khổ chờ đợi nhiều năm như vậy. Mình cố mà nhận tình cảm của cậu. Coi như mình là một gốc cây cỏ xanh cắm trên bãi cứt trâu là được. Nhưng là, tầm mắt cậu lại chuyển tới một bên, thanh âm càng ngày càng thấp, cái kia rất đau, nếu có thể không cần thì đừng làm. Đứa ngốc Lục Đế cười ôm cổ cậu, đó là phương thức đối đãi ngoại nhân. Đối đãi với cậu, mình nhất định sẽ hết sức ôn nhu, không cho cậu bị thương. Vừa nói chưa định, cả người Chữ Tuyên đã bị Lục Đế áp đảo ở trên sofa. Lục Đế điên cuồng hôn môi cậu, so với cái hôn vừa mới càng thêm kịch liệt, ngay tại khi cậu sắp không thở nổi, mới buông lỏng môi Chữ Tuyên ra, đứng dậy bỏ đi quần áo của mình. Dưới lớp quần áo là một khối thân thể hoàn mỹ, hơi chút gầy, Lục Đế từ ngăn kéo lấy ra một cái chai, bật nắp chai, đem chất lỏng bên trong đổ vào trong tay. Chữ Tuyên lẳng lặng nhìn anh hướng mình tới gần. Tuyên, thả lỏng một chút, Lục Đế ở bên tai Chữ Tuyên nói. Một bàn tay ở đùi cậu chậm rãi vuốt ve, Chữ Tuyên theo động tác đối phương mà uốn cong đùi. Một cái gác lên trên tay vịn sofa, một cái khác bị Lục Đế kéo vào đặt lên trên thắt lưng anh. Ngón tay dính đầy chất lỏng chui vào khe hở phía sau Chữ Tuyên, rồi sờ soạng đến phụ cận tiểu huyệt, đợi huyệt khẩu hoàn toàn ướt át sau, ngón tay chậm rãi tham nhập, đem huyệt khẩu thoáng mở ra. Lục Đế Tử Tuyên không tự chủ được chế trụ vai Lục Đế, thân mình hơi chút buộc chặt, thả lỏng. Tuyên, tin tưởng tớ, đều giao cho tớ đi, Lục Đế ôn nhu hống cậu, cúi đầu liếm quện rốn cậu. Chữ Tuyên khẽ gật đầu, thử thả lỏng. Lục Đế nhân cơ hội đưa ngón tay sáp nhập sâu hơn. Cậu nhẫn nại cố cảm giác khác thường kia, lại không nghĩ rằng ngón tay Lục Đế thế nhưng lại ở trong thân thể của cậu ngọ nguậy, chậm rãi đẩy mạnh vào nội bích. Tuyên, cậu có biết mình yêu cậu nhiều ra sao không? Lục Đế thấp giọng thì thào. Một bên gia nhập ngón tay thứ hai, mở rộng huyệt khẩu ngượng ngùng, pa, chậm chậm một chút, thấy Chữ Tuyên sợ hãi nắm chặt cánh tay mình, anh lộ ra mỉm cười trấn an, nhẹ giọng nói, yên tâm, mình sẽ thực ôn nhu. Lục Đế tươi cười khiến Chữ Tuyên một lần nữa thả lỏng thân thể, thuận theo nằm ở trên sofa. Cậu có thể cảm giác được, số lượng ngón tay tiến vào thân thể mình đang gia tăng. Nhưng cậu tuyệt không sợ hãi, bởi vì người đàn ông đang cùng cậu thân mật không phải người khác, mà là Lục Đế cậu tối tín nhiệm. Có lẽ, cậu cũng thích nhất Lục Đế. Ngay tại khi Chữ Tuyên vì ý nghĩ của mình mà cảm thấy e lệ, Lục Đế bỗng nhiên rút ra ngón tay, thừa dịp huyệt khẩu còn chưa khép kín, đem một cái thô to khắc gắng gượng lách tiến vào. Chữ Tuyên lập tức nhận thấy thứ này nọ không còn là ngón tay, vì thế cố gắng ngẩng đầu lên nhìn xem, chỉ thấy Lục Đế đã nâng thân lên, đưa đỉnh dục vọng thô to của anh vào thân thể của cậu. Lục Đế cua quá lớn, Chữ Tuyên nuốt nuốt nước miếng, bất khả tư nghị nhìn đối phương đang từng chút tiến vào thân thể mình. Vì không để Chữ Tuyên bị thương, Lục Đế cực lực khắc chế xúc động, chịu dục hỏa dây vò, chậm rãi tiến vào trong cơ thể đối phương. À, thật nóng, cảm giác dưới thân như là bị nhiệt độ nóng rực của đối phương làm cho bị phỏng. Chữ Tuyên thậm chí cảm thấy cự vật đang tiến vào kia ở trong tràng đạo nội dấy lên một ngọn lửa. Tuyên, cậu là của mình, Lục Đế nâng mông Chữ Tuyên lên, khẽ động thắt lưng, làm cho dục vọng ở trong tiểu huyệt đối phương qua lại trù sáp, làm cho trơn dịch dính nhớp khuếch tán đến tận sâu trong tràng đạo nội. Sau khi ra vào trở nên không còn khó khăn, Lục Đế mới đẩy nhanh tốc độ hơn, hạ phúc mãnh liệt va chạm vào đôi mông cánh hoa phấn nộn của đối phương. A, a a, Chữ Tuyên rên rỉ biến thành một chuỗi âm phù run run. Cậu bắt lấy chỗ tựa lưng của sofa, phía sau lưng nhẹ bẫng, phần eo tùy theo động tác của Lục Đế mà đong đưa. Khi ở chỗ sâu nào đó trong cơ thể bị va chạm đến, một cỗ khoái cảm mãnh liệt nảy lên tới đỉnh đầu, làm cậu không thể nhẫn nại, toàn thân run run, vật nhỏ vừa mới phát tiết qua cũng lại ngẩng đầu, chảy ra niêm trù, chất dính đặc sệt, không giải thích gì thêm đâu nhé. Không không được, Lục Đế mình nhịn không được, Chữ Tuyên thở phì phò, một bên nước mắt lưng tròng nhìn nam nhân đang giữ lấy mình. Lục Đế thấy thế, sao còn có thể nhẫn nại được, anh ôm lấy thân thể Chữ Tuyên, để cho cậu ngồi trên người mình, càng dùng sức đỉnh nhập ở tận chỗ sâu bên trong, đồng thời cầm lấy thứ đã cương của cậu mà xoa bóp vậy cùng nhau. Tuyên, à, Chữ Tuyên ngẩng đầu lên, dục vọng ở trong bàn tay Lục Đế phun trào, đồng thời cũng cảm giác tiểu huyệt dưới thân bị lục đế bắn ra bạch chọc tràn ngập. Tuyên, mình yêu cậu. Tuyên lục đế vừa thở phì phò, vừa tựa vào trên cổ cậu cọ sát qua lại, mà chữ tuyên ở sau khi phát thiết, cũng nhuyễn hạ thân thể, miễn cưỡng dựa vào lục đế. Lúc này, ở chỗ sâu trong thân thể cậu bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhức. Cứ như bỗng nhiên bị rút gân, làm cho cậu một trận hít thở không thông, không thể động đậy, hai mắt biến thành màu đen. Cậu thật giống như hao hết năng lượng toàn thân, tựa như giống bị ngắt điện. Cảm giác này cùng lần trước ở trung tâm nghiên cứu phây rách giống nhau. Thập phần cổ quái, chữ tuyên không kịp nghĩ lại liền nhắm lại hai mắt, đầu rũ xuống, tựa vào trên vai lục đế, cảm giác được đối phương khác thường. Lục đế vừa thấy, phát giác chữ tuyên đã lộ vẻ mệt mỏi ngủ say. Có lẽ mình vẫn làm cậu ấy mệt đi. Lục đế thật cẩn thận đem người trong lòng kéo tới, đưa cậu ôm vào trong lòng, lại kéo tới thảm lông mỏng phủ lên hai người. Nghe tiếng hít thở của chữ tuyên, lục đế cảm thấy một trận vui mừng. Tuy rằng ngoài miệng không chịu thành thật thừa nhận, nhưng chữ tuyên không có kháng cự mình tác cầu. Đây là không phải nói cậu cũng không nguyện rời khỏi mình sao? Trong lòng chữ tuyên, cũng có mình tồn tại sao? Cùng mình giống nhau, có một tầng tình cảm khác vượt qua hữu tình. Buổi chiều hôm nay, chữ tuyên ngủ thật sự trầm. Ngay cả thời điểm lục đế giúp cậu rửa sạch thân thể cũng đều không có tỉnh lại. Lục đế tưởng bản thân mình miễn cưỡng cậu, có chút áy náy, nên toàn bộ buổi chiều đều canh giữ ở bên người cậu. 10 năm qua, nghiên cứu là việc đối anh vô cùng trọng yếu. Lúc này ngược lại không hề quan trọng nữa. Thẳng đến trạng vạng, khi xe của Nghiêm gia muốn tới đón chữ tuyên, cậu mới thanh tỉnh lại. Vừa mở mắt liền thấy lục đế vẻ mặt sủng nịch nhìn cậu. Tươi cười quen thuộc ôn hòa, làm cho cậu không khỏi nhớ tới lục đế của quá khứ. Nguyên lai, bắt đầu từ thời điểm ấy, lục đế vẫn luôn dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu mà cậu vẫn đều không có phát hiện. Nguyên lai bản thân cậu cũng đối lục đế có đồng dạng tâm tình. Bất quá đánh chết cậu cũng không thể nói ra miệng. Kể từ ngày đó trở đi, lục đế cùng chữ tuyên tiến vào thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt. Chữ tuyên tự bản thân thì không phát hiện, nhưng ở trong mắt người bên ngoài, bọn họ lại thành một đôi cùng đi cùng đứng tựa như năm đó. Lục đế tuy rằng thực trầm mặc như trước, không thích nói chuyện, nhưng không có lúc nào là không ở bên người chữ tuyên đảo quanh. Tựa như con ong bay xung quanh đóa hoa mật ngọt, có chữ tuyên giúp rồi. Tiến triển thực nghiệm của lục đế cũng thực thuận lợi, chẳng qua anh không còn quá vùi đầu vào việc nghiên cứu như lúc trước. Mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều là cùng chữ tuyên ở chung. Lấp đầy kẽ hở tình cảm đã tốn mất 10 năm, buổi sáng hôm nay, anh đúng hẹn đi tới Nghiêm gia, bởi vì ngày hôm qua anh đã đáp ứng chữ tuyên, muốn dẫn cậu đi thăm thú thành qua nghiên cứu của chính anh. Sau khi cùng chữ tuyên xác lập quan hệ, anh đã bỏ công chỉnh chu dung nhan, râu ria lún phún đã được cạo sạch, tóc cũng được chải chuốt chỉnh tề. Hơn nữa hôm nay lại còn vận tây trang, khiến đồng quản gia đứng đợi hắn tới cũng thiếu chút nữa không nhận ra người trước mặt là ai. Nguyên lai là lục đế tiến sĩ. Đồng quản gia có chút kinh ngạc đón lục đế đi vào đại môn. Anh khôi phục bộ dáng nhã nhặn tuấn tú, lập tức hấp dẫn lực chú ý của người xung quanh. Ai cũng thật không ngờ, lục đế kia âm trầm cổ quái, lôi thôi lếch thếch, thế nhưng bộ dáng lại anh tuấn như thế, thật sự là có lỗi. Thiếu gia còn chưa rời giường biết lục đế là tới đón chữ tuyên. Đồng quản gia bất đắc dĩ cười nói, gần nhất thiếu gia đặc biệt thích ngủ, cũng không biết là vì cái gì, mỗi ngày ăn xong cơm chiều thì lại trèo lên giường. Dựa theo tuổi tác của Nghiêm tuyên, lúc này đúng là thời kỳ phát dục. Không nên giống một lão nhân vừa mới 8 giờ tối đã muốn leo lên giường nằm ngủ. Hơn nữa buổi sáng còn không nguyện xuống giường, mỗi lần đều phải để người khua chiêng gõ trống gọi cậu dậy ăn sáng. Tôi đây đi gọi cậu ấy thức dậy vậy. Lục đế thần sắc tự nhiên mỉm cười, lại làm cho đồng quản gia kinh ngạc không khép miệng được. Quái nhân khoa học kia nở nụ cười, lục đế không để ý ánh mắt đối phương kinh ngạc. Anh chậm rãi đi lên lầu trên, đi tới trước của phòng chữ Tuyên, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, mành cửa cũng chưa được kéo lên, phòng có vẻ thực hôn ám, chữ Tuyên vẫn cuộn mình ở trong chăn vù vù ngủ say. Anh đi đến trước giường chữ Tuyên, người này cùng quá khứ vẫn giống nhau, thích cuộn mình ngủ, một chút đều không có biến hóa, Lục Đế xốc chăn lên, cúi đầu tựa vào bên tai cậu sớm an, Tuyên, chữ Tuyên hơi hơi nhíu mày, sau đó lăn thân qua để ngủ một chút, Tuyên, dậy thôi, nếu không mặt trời chiếu tới tận mông rồi đấy, anh nhẹ nhàng lay lay thân thể chữ Tuyên, nhưng người trên giường một chút cũng không lay chuyển. Rơi vào đường cùng, Lục Đế đành phải sử dụng đòn sát thủ đã lâu không xài. Đem bàn tay lạnh lẽo của anh thò vào trong chăn, thình lình đặt tại sau ót chữ Tuyên. Chữ Tuyên mạnh run run một chút, tùy tay đẩy ra cái tay đang quấy dây mình, sau đó lại đảo thân. Hai mắt vẫn như cũ không chịu mở, Lục Đế thở dài, xem ra đòn sát thủ này đã mất đi hiệu lực. Như vậy chỉ có thể tự mình đến hôn tỉnh Thụy Mỹ Nhân thôi. Anh cúi đầu hôn xuống, cố định cầm chữ Tuyên mà hôn lên, sau đó tinh tế thưởng thức cặp môi mỏng ngọt ngào kia. Chữ Tuyên đang ở trong ranh giới mơ mơ hồ hồ, cảm thấy có dị vật xâm nhập khoang miệng mình, còn bá đạo chiếm cứ hô hấp của cậu. Cậu bất mãn nhíu mày, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, phát ra một tiếng rên rỉ như là kháng nghị ân. Lục Đế buồn cười nhéo nhé chóp mũi cậu, nếu không dậy, mình sẽ không khách khí đâu. Sau khi nghe thấy thanh âm quen thuộc, chữ Tuyên thoáng tỉnh táo lại, lờ mờ mở hai mắt, ánh vào tầm mắt chính là gương mặt xoáy khí của Lục Đế kia. Lục a, cậu đang làm cái gì? Đang muốn giống như quá khứ cùng Lục Đế chào hỏi, lại đột nhiên phát hiện tay Lục Đế đã giải khai áo cậu. Đang muốn tham tiến tới cổ áo, hôn sớm an mà, Lục Đế thực bình thản trả lời, không hề cảm thấy có gì kỳ quái. Sớm hôn sớm an, chữ Tuyên sửng sốt, bọn họ bình thường có làm loại chuyện này sao? Mỗi lần Lục Đế đều là trực tiếp vén chăn, làm cổ cậu lạnh, làm sao, Tuyên, thấy chữ Tuyên lộ ra biểu tình kinh ngạc, Lục Đế cười nâng lên mặt cậu, chúng ta đã là người yêu. Cho nên về sau mình sẽ dùng phương pháp đánh thức người yêu để đánh thức cậu dậy. Nói xong, còn cố ý dùng đầu lưỡi liếm liếm môi mình, như là vừa mới nhấm nháp qua cái gì đó mỹ vị. Chữ Tuyên mặt nhất thời đỏ lên, hướng về phía sau lui một ít, đừng tới đây như vậy rất kỳ quái. Chúng ta đều là nam nhân nha, cái này ở vườn trẻ mình đã biết rồi. Nhưng mà, chúng ta ngay cả chuyện cần làm đã làm, cậu còn để ý chuyện này sao? Qua, nhắc tới chuyện hai người đã từng phát sinh qua quan hệ thân thể. Tim chữ Tuyên liền thình thịch đập không ngừng, mặt đều nhanh muốn đỏ rực, vội vàng lớn tiếng quát, ngu ngốc, cậu câm miệng cho tớ. Lục Đế thở dài, tuy rằng anh hiểu chữ Tuyên, biết cậu là người sĩ diện, thực dễ dàng thẹn thùng. Nhưng anh vẫn hy vọng chữ Tuyên có thể chính miệng thừa nhận quan hệ giữa bọn họ. Nếu có thể để chữ Tuyên chủ động mở miệng nói thích anh, hoặc là yêu anh, thì tốt biết bao, nhưng, chuyện kia chỉ sợ cả đời cũng không có khả năng. Thừa dịp Lục Đế không có gì động tĩnh, chữ Tuyên vội vàng bò xuống giường, kéo ra cửa tủ quần áo lục tìm, sau đó hướng về phía Lục Đế yêu cầu, cậu ra ngoài một chút, mình muốn thay quần áo. Vì cái gì muốn mình ra ngoài? Lục Đế thu hồi tâm tư, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chữ Tuyên. Trước kia không phải cậu đều trực tiếp thay trước mặt mình sao? Hiện tại không giống thế. Chữ Tuyên quát lớn, ngay cả vành tai đều đỏ lên. Đừng mê đắm nhìn chằm chằm tớ chứ. Mê đắm, Lục Đế sửng sốt, chính mình có hạ lưu như vậy sao? Nhưng nhìn chữ Tuyên một bộ xấu hổ và giận dữ, anh chỉ phải bất đắc dĩ cười. Xoay người ra khỏi phòng, anh trong lòng mừng thầm, tuy rằng chữ Tuyên ngoài miệng không chịu thừa nhận, nhưng cậu tựa hồ đã bắt đầu để ý tồn tại của anh ít nhất không giống như quá khứ. Cứ suốt đêm anh coi thành bạn bè, Lục Đế ở phòng khách hút xong một điếu thuốc, chữ Tuyên mới xuất hiện, trên mặt còn mang theo một chút ngại ngùng. Hôm nay, Lục Đế nói muốn tự mình mang cậu đi thăm thú thành quả nghiên cứu. vậy không phải tương đương với hẹn hò. Chữ Tuyên trong lòng giống như có mất con chuột nhỏ, không ngừng cào tim cậu, làm cho cậu cảm giác khẩn trương không yên. Hẹn hò bản thân cậu ngay cả cùng con gái cũng chưa từng hẹn hò qua. Nay lại cùng một người đàn ông lên giường, hơn nữa bây giờ còn cùng người đàn ông này hẹn hò. Đối phương lại là thanh mai trúc mã bên nhau từ nhỏ tới lớn. Điều này làm cho cậu sao có thể hạ tâm. Lục Đế biết chữ Tuyên khẩn trương, bất quá anh thực hưởng thụ bộ dáng chữ Tuyên bức sức như vậy. Cho nên cũng không cố ý khuyên giải an ủi, chỉ là nhẹ nhàng khoác vai cậu, mang cậu cùng nhau đi ra đại môn Nghiêm gia. Dọc theo đường đi, chữ Tuyên không ngừng tìm đề tài cùng Lục Đế nói chuyện phiếm. Nhưng mỗi khi Lục Đế quay sang nhìn cậu, cậu lại đỏ mặt né tránh ánh mắt đối phương. Bộ dáng này, rất giống cô gái đang chìm trong bể yêu cuồng nhiệt. Lục Đế ở trong lòng mừng thầm, nhưng chưa biểu hiện ra ngoài. Cách chương.